được xem là cái chim đầu đàn của tứ đại hắc bang. Tổ chức này đã từng có một thời gian là cái tên uy hiếp đến mọi tổ chức, thậm chí là cả chính quyền của Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Thế nhưng, Nhật Nguyệt luân hồi, theo thời gian, họ đã dần thoái ẩn, không còn là những kẻ đồ tể với cánh tay dính máu, mà khoác lên mình những bộ vest sang trọng như những doanh nghiệp thành công nhất. Đó chính là Hòa Thắng Hòa, băng đảng ra đời sớm nhất và được xem là cổ đại nhất, nhưng lại đi đầu trong các phương thức phạm tội hiện đại. Hãy cùng tìm hiểu về tổ chức này qua video ngày mai nhé. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Những gã đồ tể một thời của thế giới. Tôi gọi Hòa Thắng Hòa là cánh chim đầu đàn của tứ đại hắc bang là đều có lý do của nó cả. Nếu 14K hay Tân Nghĩa An chỉ là những băng đảng được thành lập ban đầu như những cánh tay của Quốc dân đảng nhằm chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Hòa Thắng Hòa là có tuổi thọ lên tới hơn 100 năm, tức là còn nhiều tuổi hơn cả hai tổ chức trên. Băng đảng Hòa Thắng Hòa được manh nha thành lập từ những năm 90 của thế kỷ thứ 19, theo dòng người Quảng Đông đổ tới Hồng Kông sinh sống và làm ăn. Cộng đồng người di cư mới này lập thành những hội nhóm như hội công nhân tự giúp đỡ, hội đồng hương, hội thân thích, v.v. để giúp đỡ nhau ở nơi đất khách. Năm 1909, tiền thân của Hòa Thắng Hòa là Hội Đồng Hương Thắng Hòa, hay còn được gọi là Hòa Thắng Đường, được thành lập ở khu Thâm Thủy Bộ thuộc bán đảo Cửu Long. Do là một tổ chức mafia lâu đời mang hơi hướng cổ điển, nên cách lãnh đạo và tổ chức của Hòa Thắng Hòa cũng mang xu hướng này. Nó giống hệt như một hội kín được những người Hán lập ra để chống lại Mãn Thanh, với người đứng đầu được gọi là Đầu Rồng. Cơ chế bầu chọn Đầu Rồng của Hòa Thắng Hòa diễn ra 2 năm một lần. Các nhân vật cao cấp bên trong nội bộ băng đảng sẽ được bỏ phiếu bầu chọn, thời gian có thể kéo dài trong 1 năm. Trong vòng 1 năm, người ứng cử phải mua phiếu của 20 người có quyền bỏ phiếu, gồm thành viên kỳ cựu và ông trùm nhiệm kỳ trước, để tìm kiếm sự hậu thuẫn. Việc bầu cử của băng đảng xã hội đen đối với các thành viên là một đại sự vô cùng nghiêm túc, vì thế chuyện vận động hành lang thường gay gắt và phức tạp. Chính vì vậy mà nội bộ băng đảng thường diễn ra những cuộc vận động ngấm ngầm nhằm mua phiếu bầu. Năm 1925, bã công lớn nổ ra ở Hồng Kông, công nhân thất nghiệp hàng loạt. Hòa Thắng Hòa chớp lấy cơ hội này để mở rộng cơ sở, khoách trương lực lượng. Nó từ một nhóm nhỏ đã dần trở thành một tổ chức chủ đạo băng đảng xã hội đen, lập ra một trường phái xã hội đen cho riêng mình, tách ra hoàn toàn so với các băng đảng đương thời lúc đó. Năm 1932, Hòa Thắng Hòa đã thiết lập được 15 chi nhánh tại các khu phố Hoa Kiều ở nhiều thành phố trên thế giới. Họ cắt cứ một vùng tại các bến cảng của Trung Quốc lúc đó và sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai cho họ quyền lợi hợp lý. Trong số này có cả quân đội Nhật Bản khi xâm lược Trung Quốc. Theo một số tài liệu, trong Thế chiến thứ 2, Hòa Thắng Hòa đã giúp đỡ những kẻ xâm lược giết hại rất nhiều người dân Trung Quốc, với đội sát thủ được mệnh danh là đội 49. Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, quân Nhật đã buộc phải rút về nước. Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng đã tiếp tục lao vào cuộc nội chiến tranh ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nếu băng 14K và Tân Nghĩa An chỉ là những cánh tay được Quốc dân đảng tạo ra và chi phối, thì với Hòa Thắng Hòa, đích thân các lãnh đạo của Quốc dân đảng phải thỏa hiệp với họ để lôi kéo họ về phe mình sau Thế chiến II. Hòa Thắng Hòa lại càng được nước phát triển và trở thành những kẻ đồ tể được thẳng tay cướp bóc tài sản của nhân dân, và chỉ cần gắn cái mác là người của Quốc dân đảng là xong. Điều này thì lại càng khiến cho người dân mất niềm tin vào Quốc dân đảng. Năm 1949, kết thúc cuộc nội chiến, Hòa Thắng Hòa biết rằng với bàn tay dính quá nhiều máu này, chắc chắn những người cộng sản lúc đó sẽ truy lùng họ tới chân trời góc biển nếu còn ở đại lục. Chính vì vậy, 14K xuất hiện, Hòa Thắng Hòa và Tân Nghĩa An đã tháo chạy sang Hồng Kông và trở thành 3 băng đảng xã hội đen lớn nhất Hồng Kông khi đó. Từ đồ tể thành doanh nghiệp. Những năm 70 của thế kỷ 20, Hòa Thắng Hòa từng là băng đảng lớn nhất Hồng Kông. Nhưng một vài năm sau, 14K và Tân Nghĩa An đã thay nhau thống trị vị thế số 1 của Hòa Thắng Hòa. Thế nhưng, người ta sợ và biết đến mafia Hồng Kông nhiều nhất lại nhờ tới Hòa Thắng Hòa. Nếu Tân Nghĩa An và Hướng Hoa Cường góp phần đưa hình ảnh của mafia Hồng Kông lên màn ảnh lớn được cả thế giới biết đến, thì Hòa Thắng Hòa lại là kẻ khiến cả thế giới phải khiếp sợ bởi những phi vụ tá bạo của mình. Năm 1989, Hòa Thắng Hòa đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào bờ biển Indonesia, khu vực giáp với Biển Đông. khi chính quyền của Anh Quốc chuẩn bị trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc. Hòa Thắng Hòa đã tiến hành điều chỉnh lại tổ chức nội bộ để chuẩn bị cho những mục đích đen tối của băng nhóm này ở đại lục. Băng này đã chia thành 6 lực lượng khu vực khác nhau ở Hồng Kông, với 500 hội viên được vũ trang tận răng chuyên hoạt động ở khu vực North Territory, những kẻ diều hâu ở South Singapore, hai nhóm điều hành những khách sạn tình yêu ở Chusun Wan, Wan Chai và một chi nhánh ở khu vực dọc biên giới với Tâm Quyến, được thành lập vào năm 1997. Năm 2001, Hòa Thắng Hòa bắt đầu đưa chất cấm vào các sàn nhảy và quán bar, với những mánh khóe lọc lõi và thủ đoạn làm ăn tinh vi, đặc biệt là sự liều lĩnh sẵn sàng thanh trừng đối thủ cạnh tranh. Hòa Thắng Hòa đã trở thành băng nhóm buôn lậu chất cấm số 1 Hồng Kông. Trong năm 2003, một sự kiện bất ngoặt đã xảy ra với Hòa Thắng Hòa, buộc họ phải xoay mình, vứt dao kiếm xuống, nhưng không phải để chắp tay thành Phật, mà là chuyển sang các hình thức hoạt động phạm tội công nghệ cao. Khoảng 2 giờ sáng, ngày 13 tháng 2 năm 2003, một anh kiệt thuộc băng đảng của Hòa Thắng Hòa, tự xưng là Hổ Jordan, bị cảnh sát khám xét. Hắn ta có pha bóp tim để đời khi tỏ thái độ vô cùng khinh bạc, hô hết vào mặt của cảnh sát rằng sau 12 giờ đêm, tao mới là người quyết định. Câu nói này như bóp nát các thỏa thuận ngầm giữa cảnh sát Hồng Kông và Hòa Thắng Hòa. Đây thực chất là một thỏa thuận ngầm giữa hai phía nhằm phân chia quyền lực xã hội giữa cảnh sát và mafia. Thế nhưng, câu nói này của Hổ Jordan đã phá vỡ tất cả. Truyền thông bắt đầu bị sốc trước điều này khi trật tự xã hội bị đảo lộn. Chính quyền Hồng Kông và Hòa Thắng Hòa để trấn an dư luận đã buộc phải đem Hổ Jordan ra làm tốt thí. Một câu nói với thái độ không biết trời cao đất dày của Hổ Jordan đã kích động cảnh sát lùng sục bắt bớ toàn băng đảng. Còn số phận của tên kia, việc tứ hải không dung dẫn tới kết cục gì thì các bạn tự hiểu rồi đấy. Thế nhưng ngay cả điều này thì cũng chỉ khiến cho Hòa Thắng Hòa hoạt động bí mật chứ không hề suy yếu, thậm chí còn là cú vấp khiến băng nhóm này lột xác. Năm 2006, Hòa Thắng Hòa đã kiểm soát thị trường đồ cũ ở Hồng Kông với các mặt hàng chủ lực gồm điện thoại di động, đồ điện tử, ô tô ăn cắp và thị trường vũ khí ở khu vực Mong Khóc. Nhiều lần các thành viên của Hòa Thắng Hòa đã bị đối thủ cạnh tranh là băng Hòa An Lạc tấn công, và các thành viên của băng này đã không ngần ngại mà dùng súng ngắn để trả đũa, khiến hai bên cùng hứng chịu tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới 2010, Hòa Thắng Hòa đã buộc phải đi vào hoạt động bí mật, kiểm soát 3 tuyến xe buýt mini đông khách và tống tiền được ít nhất là 14 triệu đô la Hồng Kông một năm từ phí bảo kê 30 lái xe buýt. Cảnh sát Hồng Kông cho biết rằng cựu đầu rồng có biệt danh là Bun Xuất Môi là thủ lĩnh của nhóm Hòa Thắng Hòa hoạt động ở tuyến đường Sun Wan và Kun Thong. Tay anh chị này bị bắt và nộp tiền bảo lãnh vào ngày 21 tháng 3 năm 2010 do liên quan tới vụ bảo kê này. Theo thống kê thì trên mỗi tuyến xe buýt khoảng 30 tài xế phải đóng phí bảo kê ít nhất là 10.000 đô la Hồng Kông trên một tháng cho băng của Hòa Thắng Hòa, tương đương với khoảng 30 triệu tiền Việt Nam. 3 tuyến xe buýt khác hiện thì vẫn thuộc quyền kiểm soát của hai nhóm Hòa Thắng Hòa khác là Sun Wan, Đông Cửu Long và Choi Hung, Tử Vân Sơn và Ngao Thảo Khóc. Vậy tại sao Hòa Thắng Hòa làm được điều này? Lý do đơn giản nhất là bởi vì đằng sau mỗi hành động này đều có sự bật đèn xanh của các quan chức cao cấp và doanh nghiệp có thế lực tại Hồng Kông. Băng nhóm này cũng thò bàn tay hắc ám của mình sang Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Thái Lan và cả Australia. Theo cảnh sát của Anh, chính các thành viên Hòa Thắng Hòa đã góp phần làm tăng tỷ lệ tội phạm ở các khu phố người Hoa tại thủ đô London. Theo một số tài liệu của an ninh Hồng Kông, Hòa Thắng Hòa liên quan tới các hoạt động tội phạm khác nhau và một số chính trị gia, doanh nhân của Hồng Kông bị tình nghi là những người ủng hộ băng nhóm này. Đế chế lãnh đạo của nhóm này hiện phân thành hai nhóm chính, một đặt trụ sở tại Macau và một đặt trụ sở tại Thâm Quyến. Tháng 3 năm 2012, Hòa Thắng Hòa trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện những thông tin tiết lộ rằng thủ lĩnh của băng nhóm này đã dự một bữa ăn tối cùng ứng cử viên trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông đắc cử lúc ấy là Lương Trấn Anh. Theo nhật báo Thanh Đảo, các cố vấn tranh cử chủ chốt của ông Lương Trấn Anh cũng tham dự bữa ăn tại nhà hàng Lau Pho Son để tranh thủ vận động cho ông Lương Trấn Anh. Khoảng 10 thành viên của Ủy ban bầu cử, cơ quan có quyền lựa chọn trưởng đặc khu, có mặt tại bữa tiệc với rượu vang đỏ và hải sản, trong đó có Bảo Ngư. Các nguồn tin cho rằng các thành viên ủy ban đã bị sốc khi thấy đầu rồng cũng dự tiệc. Rõ ràng chỉ là một vụ việc này cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của Hòa Thắng Hòa ở Hồng Kông là lớn tới mức nào. Nhưng lần này, trái với thanh niên Hổ Sóc Đan ở trên, ai mà dám vuốt râu rồng cơ chứ? Truyền thông cũng chỉ còn nước nhắm mắt làm ngơ. Từ xưa tới nay, nguồn sống chủ yếu của băng đảng Sao Đen thường dựa vào một số lĩnh vực như ăn cắp bản quyền, buôn lậu, bài bạc, chất cấm, cho vay nặng lãi, mua bán dâm, vân vân. Chỉ cần có lợi là băng đảng xã hội đen này đều nhúng tay vào. Mỗi băng nhóm đều có địa bàn hoạt động cố định. Thế nhưng thời thế này đã thay đổi. Hiện nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, xã hội đen của Hồng Kông cũng bắt đầu chú trọng hơn tới kỹ thuật trong quá trình kiếm tiền, tránh tình trạng đối đầu với cảnh sát. Và Hòa Thắng Hòa thì lại là những người đi tiên phong cho việc này tại Hồng Kông. Điều đặc biệt đó là họ là một tổ chức mafia mang hơi hướng cổ điển từ cách tổ chức tới quản lý, nhưng lại đi đầu trong chuyển đổi số. Đánh bạc phi pháp ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng của băng đảng xã hội đen này, bởi cảnh sát và các băng nhóm xã hội đen đều khó lòng khống chế được mạng lưới của thế giới ảo. Theo lời một vị cảnh sát, không thể nào nhổ tận gốc được xã hội đen bởi họ thay đổi thân phận và phương thức kinh doanh liên tục, ví như lấy danh nghĩa là kinh doanh để rửa tiền, khiến cho việc tìm chứng cứ trở nên khó khăn. Xã hội đen của Hồng Kông dần hạn chế những vụ nhúng tay vào giết chóc làm nguy hại tới trị an xã hội. Những vụ buôn bán chất cấm hay buôn lậu kinh thiên động địa như những năm 90 của thế kỷ 20 nay đã xảy ra không nhiều. Tuy nhiên, chính sự biến đổi thân phận nhanh chóng cùng kỹ năng kiếm tiền phi pháp ngày càng tinh vi của nhiều băng đảng trong thời đại này lại khiến người ta lo ngại về một trật tự xã hội có thể bị thao túng bởi những thế lực xã hội đen trá hình hoàn hảo.